thậm chí còn có mấy nơi, sau khi Hứa Thanh nhìn thấy cũng trầm mặc một thôi, đó là những hố hài cốt, ở gần bên cạnh khu vực bờ, Hứa Thanh phát hiện hơn 10 cái hố. Sâu phạm vi cực lớn, trọn vẹn vạn trượng, bên trong từng cái đều chồng chất vô số xương cốt, từ vết chầy do lợi khí trên xương cốt có thể thấy được, máu thịt của họ đã bị tươi sống mà cạo ra. Làm như vậy rõ ràng là để cho có thể dễ ăn hơn. Linh Nhi cũng trầm mặc nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh lặng lẽ rời khỏi, trong lòng cũng tăng cảnh giác lên, cho đến khi sáng sớm đến, trên bầu trời lờ mờ xuất hiện mấy quang thể nhân tạo, mặt đất không còn đen nhánh mà trở thành màu sắc mờ nhạt, cái màu sắc này chính là quang cảnh bình thường ở Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa Thanh đứng trên một đỉnh núi trụi lùi, ngóng nhìn về nơi xa xăm, phân biệt phương hướng một chút, hắn lấy ra ngọc giản địa đồ đội trưởng đưa cho, thoạt nhìn qua, phiến khu vực này tên là Tiểu Tế Thai. Đi ngang qua nơi này nửa tháng lộ trình, thì đến nơi hai tộc giáp giới, đi qua địa phương kia chính là Thiên Hỏa Ải. Hứa Thanh thu hồi ngọc giản, trong sắc trời mờ nhạt, gào thét lao về phía trước. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nửa tháng sau, hắn đã đi ngang qua cái mảnh phạm vi tên là Tiểu Tế Thên này, sắp bước vào vùng giáp giới hai tộc, lúc này Hứa Thanh cũng đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn đối với cái tên của phiến khu vực sau lưng này. Hố hài cốt trong nơi này có tới hơn 1.000 cái, chúng nó được xếp ra thè nhìn dạng một mặt trăng lưỡi liềm, mà ở vị trí trung tâm, tồn tại một cái thành trì giống như tế đàn cổ xưa. Sau Tiểu Tế Thai, tế đàn nhỏ, Hứa Thanh cũng không tới gần, từ rất xa hắn cảm nhận được trong đó có rất nhiều khí tức hồng nguyệt lưu lại. Linh Hữu, sao Linh Hữu, nông trường chăn nuôi, Hứa Thanh thì thào, bước vào địa phương giáp giới hai tộc, nhưng một khắc đi vào vùng biên giới, Hứa Thanh lập tức dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, rất nhanh. Cả vùng đất phía trước hắn xuất hiện từng đạo ánh sáng lờ mờ, từng tấm gương hình dạng bất quy tắc từ mặt đất bay lên trên không, toàn bộ kỳ về phía Hứa Thanh. Những tấm gương này phần lớn cao hơn người, mặt kính mơ hồ, tồn tại một chút khe hở, nhưng vẫn chiếu ra thân ảnh Hứa Thanh, mà quỷ dị chính là, giờ phút này thân ảnh của Hứa Thanh trong những tấm gương kia, trong mắt rõ ràng mang theo ác ý. Truyền ra giọng nói âm lãnh, Lộ Dẫn.